Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và mua về cho ngay. Là ta nuôi lớn con, quả nhiên không uổng công thương con. Câu nói là ta nuôi lớn con làm lòng Sở Hoán run lên, nội tâm rối rắm lạ thường. Mộc Quốc Hồng không phát hiện lúc này Sở Hoán đã thay đổi sắc mặt. Ông ta nhìn thấy Sở Hoán lớn lên vô cùng cường đại, nên từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào. À Hoán, tiếp tục cố gắng trở nên thật cường đại để công ty Mộc gia càng thêm hưng thịnh. Con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của bác Mộc, sẽ cố gắng. Tốt tốt. Mộc Quốc Hồng vui vẻ cười to. Lúc này Sở Hoán lại cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy cảm xúc của hắn. Khi nào thì Mộc Yên trở về? Không phải đã gọi điện thoại kêu con bé và Dung Lạc trở về ăn cơm sao? Sao còn chưa trở về? Mộc Quốc Hồng nhìn thoáng qua phòng khách, nhíu mày. Câu này vừa mới dứt, ba người ngồi ở sofa với ba sắc mặt khác nhau. Lý quản gia, mau đi hối thúc đi. Mộc Quốc Hồng trầm giọng phân phó. Lão gia, mới vừa gọi điện thoại qua hỏi, tiểu thư và Dung thiếu gia đang đi trên đường. Lý quản gia khom người đáp lại. Vậy là tốt rồi. Mộc Quốc Hồng lại nói. Bữa tối chuẩn bị xong chưa? Theo ngài phân phó, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta qua đó thôi. Dạ vâng lão gia. Mộc Quốc Hồng đứng dậy, Hứa Nhã Như cũng theo sát ở phía sau. Mộc Cầm chạy lên kéo tay Hứa Nhã Như, mẹ con hai người đói cười đi trước Sở Hoán. Phòng ăn lầu 1, bàn ăn màu trắng lịch sự tao nhã, trên bàn bày những chiếc đĩa trắng tinh xảo, dao nĩa inox dưới ngọn đèn sáng bóng, ly nước chân dài trong suốt. Bình hoa đặt trên bàn, hoa hồng trắng lặng lặng thổ lộ sự u buồn. Bốn người vừa mới ngồi xuống, chợt nghe tiếng nói chuyện, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân. Nhị tiểu thư, lão gia đang ở phòng ăn. Là tiếng của Lý quản gia. Chúng ta đi qua thôi. Trong đại sảnh truyền đến tiếng cười khẽ làm lưng Sở Hoán cứng đờ. Tiểu Yên làm sao vậy? Ngay cả đi cũng đi không được sao? Trông thấy Mộc Yên được Dung Lạc đỡ vào, Mộc Cẩm thân thiết hỏi han cũng mang theo ý trầm trọng. Có nói chuyện đàng hoàng chút cho ta. Hứa Nhã Như trừng mắt nhìn Mộc Cẩm, quay đầu lại, một bộ tử mẫu đứng lên hỏi. Tiểu Yên, chân con bị thương sao? Biết rõ còn cố hỏi, Mộc Yên nhíu mi, nhưng tươi cười trên mặt cũng không giảm. Cảm ơn dì Hứa đã quan tâm, con không sao. Tiểu Cẩm không hiểu chuyện, hai đứa là chị em một nhà, không cần để ý. Mộc Quốc Hồng nói vào một câu lại làm nụ cười bên môi Mộc Yên trở nên quỷ dị. Chị em một nha, thật sự là trầm trọc. Cô ngồi xuống sau đó cười nhẹ. Ba yên tâm, điểm ấy con vẫn hiểu được. Tiểu Yên, em có ý gì? Mộc Cẩm bĩu môi trừng mắt ngồi ở đối diện Mộc Yên. Đây không phải là chỉ trích mình không hiểu quy củ sao? Mộc Yên nháy mắt mấy cái, quyến rũ động lòng người, tự tiểu phi tiếu, nói. Ý tại lời nói. Em... Tiểu Cẩm vào phòng bếp bảo Lý quản gia kêu người hầu mang đồ ăn lên. Hứa Nhã Như ngắt lời Mộc Cẩm. Mẹ, sao mẹ có thể... Nhanh đi. Hừ lạnh một tiếng, Mộc Cẩm đứng dậy đi về phía phòng bếp. Lúc này trên bàn cơm, Mộc Yên, Dung Lạc và Sở Hoán không biết đang nghĩ gì, đều giữ im lặng. Mộc Quốc Hồng ngồi ở giữa cau mày. Hai đứa con gái này lúc còn nhỏ đã không hòa thuận, đến khi lập gia đình vẫn như vậy. Nữ hầu bưng ra thức ăn, chỉ chốc lát trên bàn cơm liền đủ loại đồ ăn. Chai rượu bị mở ra, rượu được rót vào ly từng người, chỉ có một mình Mộc Yên là không có. Thấy như vậy, Hứa Nhã Như nhìn nữ hầu trách cứ. Sao không rót rượu cho nhị tiểu thư? Nữ hầu cúi đầu muốn nói gì đó, chợt nghe thấy Mộc Yên đã mở miệng trước. Dì Hứa không nên trách cô ấy, là con không cho cô ấy rót rượu cho con. Tiểu Yên không muốn uống rượu thì thôi. Mộc Quốc Hồng thở dài. Cùng người trong nhà ăn cơm, tùy ý một chút là tốt rồi. Mộc Yên cười gật đầu, gọi Lý quản gia lại nói. Lý thúc, cho con một chén trà bích loa xuân nóng. Dạ được, tiểu thư chờ một lát. Sắc mặt Sở Hoán hơi đen, cô không phải thích nhất là rượu nho sao, từ khi nào thì thích uống trà vậy? Tính cách thay đổi, sao thói quen cũng thay đổi theo. Nhị tiểu thư, trà của cô. Chỉ chốc lát sau, Lý quản gia đã bưng nước trà lên. Cảm ơn. Bên cạnh, Dung Lạc liếc mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net